là vô thường. Sabbe tất cả sankhara cả khăn hay cả pháp hữu vi là khổ. Đúng không? Ngàn đây hả? Tất cả là pháp. Chưa? Con chưa? Tới rồi. Tới rồi hả? Nhưng mà chưa nhạc quá. Chưa dạng quá. Mấy câu thôi đó. Anatta cả pháp hữu vi là vô thường, đương nhiên rồi. Vô thường là gì? Vô thường tức là thay đổi, biến đổi. À, biến động, thay đổi đó. Pháp hữu vi vừa được nói rồi đó. Pháp mà bị bốn yếu tố tác động, bốn yếu tố là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực làm tác động, gọi là các pháp hữu tử vi là vô thường. Các pháp hữu vi là khổ, khổ lắm đấy. Bị đánh đau là khổ quá. À, mấy anh chiều chiều uống ly bia là khổ là sướng hả? Vì đang khổ tổng tiền đúng không ạ? Bạn ơi, uống ly bia cũng khoan khoái lên lên người đang khổ được hả? Đúng rồi, nó khổ là vì nó là sao? Không chịu, không chịu nhiều khi nó giữ nguyên trạng thái, không giữ, không giữ được trạng thái, nó không chịu được với trạng thái đang hiện hữu, nó chịu được, cho nên gọi là khổ. Vì sao không chịu được một khổ? Ví dụ thế này, đó cũng như được rồi, tức là chúng ta bị thay đổi chân khổ. Đang vui, có cuộc vui nào không tan á? À tan, tan đi về, ngồi đối tiếp cái vui đó. Đó nè, khổ. Hôm nay gặp một cái cảnh khổ và đối tiếp cái vui ngày qua cùng khổ, cái đó gọi là hoài khổ. Nó hư hoài, nó suy, nó mất rồi, cho nên là khổ. Thứ hai, cuộc vui mà nó cứ kéo dài kia kia khổ á. Chứ mẹ anh nhau ví dụ như vậy thì nói mẹ anh không đó nè, thì sao ạ? Tiền một tiếng đồng hồ vui, hai tiếng còn vui, ba tiếng bắt đầu chạm rồi đây, năm tiếng mệt đó, về lái xe về nhà cũng được, à bắt đầu khổ. Uống nhiều thì thế nào? Tung khổ, đi tiểu nhiều nè. À, rồi rắn nữa say nè, say rồi ra vấp cục đá, à, vấp cái cây thì nói rắn, vấp cục điện thì nói rắn, sợ điện lực trồng cục điện giữa đường đi, à, hoàn trăng như đèn quá. À, nói chung nó cứ như vậy không thay đổi, cùng khổ đó. Cái đó gọi là hành khổ, nó hiện hành, nó hành cho mình khổ vì nó đã hiện hành, nó chịu diệt cũng khổ quá, mà nó diệt cũng khổ, cho nên là tất cả các pháp hữu vi là khổ, khổ vì nó như nguyên trạng thái không được gọi là khổ. Khổ này nghĩa rất rộng, đây là cuốn sách, đó là cuốn sách này có khổ á. Ví dụ mình đánh nó, à, mình đánh nó, ai khổ? Cái cuốn sách có khổ á. Cuốn sách này có phải là pháp hữu vi á? Phải. Cuốn sách này phải pháp hữu vi á? Phải. Nó vô thường á. Nó như thế này, mỗi một bạn á, à, nó bị bị một trong bốn pháp tác động là thời tiết. Thời tiết làm cho bụng sanh thì hư không? Cho nên nó là pháp hữu vi, đương nhiên. Pháp hữu vi thì vô thường, đương nhiên. Pháp hữu vi, nó là pháp hữu vi, nó phải khổ, phải không? Cũng khác nên khổ chỗ nào? Cũng khác nên khổ chỗ nào? Không chịu được là... À, có một thiền sư nổi tiếng trên thế giới, người Việt Nam từng giảng như thế. Theo thầy thì chỉ có những chúng sanh có tâm thì khổ, còn chúng sanh không có tâm và làm sao khổ được? Bụng sanh có khổ á? Rồi thì nếu bụng sanh đây mà nói như thầy nói mà không khổ thì lý thuyết của Đức Phật sao? Câu sai đúng không? Đức Phật nói là tất cả các pháp hữu vi là khổ. Bụng sanh đây vô vi hay hữu vi? Hữu vi giống thầy vô vi. Bởi điều mình nói vô vi rồi đó. Vô vi chỉ có hai pháp, đó là niệm bàn và chế định. Cuốn sách này vẫn là khổ. Nó khổ chỗ nào? Khổ ở đây có nghĩa là khổ để đúc khả sạch giả. Sạch giả là sự thật hay là đế? Cái khổ này là khổ đế, chẳng phải là cảm thọ khổ, tức là không phải là đớn đau do mình tiếp xúc. Khi mình nắm cuốn sách thì mình thọ khổ, mình đau tay, thọ cái cảm giác đau đó gọi là thọ khổ. Nhưng mà ở đây nó thuộc về khổ đế. Cuốn sách này nó không có thọ khổ vì nó là không có tình chỉ, nó không phải là chủng hữu tình, nó là chủng vô tình. Đó nè, nó là vô tình, nó có tình chỉ, nhưng nó khổ là vì nó là pháp hữu vi, là vì nó dư trạng thái ban đầu không được, nó bị thay đổi á. Cuốn sách này có bị biến động thay đổi bởi bốn yếu tố á, cho nên nó gọi là khổ. Khổ ở đây có nghĩa là khổ thế, chứng lại cái này nó không khổ đâu nha. Nhưng mà mình nói đó, có thấy khổ, nó có buồn đâu, nó có đau, có xót gì đâu, nó là khổ. Nó khổ tức là khổ đế, đúng khánh sạch chả. Khổ đế là gì? Cho nên những cái pháp như thế này bao gồm những pháp như thế này gọi là khổ đế. Tám mươi một cộng 51 học Phật vào, nhưng mà giống như làm tổng á, có số đó á. 81 chính là tất cả những cái tâm ở trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Những cái tâm này đều thuộc về khổ đế, khổ đế, khổ đế bị biến động thay đổi của. Còn tâm này là tâm của các bậc thánh, chỉ có nhân đối tượng là niết bàn cho nên không khổ. 51 chính là những tâm sở này, và những tâm sở này trừ lô pháp. Lô pháp là thuộc về tập đế, không thuộc về khổ đế, tức là nguyên nhân của khổ chính là do tham. Tham ái. Và thứ ba là 28 là tất cả sắc pháp. 28 cái sắc này, 28 cái sắc này thì trong đó cuốn sách cũng thuộc về sắc pháp. Trong cuốn sách này có đất nước lửa gió, có đất nước lửa gió đây à, nó là đối tượng của con mắt để thấy, cho nên gọi là rupa ramana là sắc căn mình thấy nó à. Vậy cho nên cái cuốn sách này thuộc về khổ, khổ đế. Khổ đế là chi pháp nó như thế này. 28 sắc pháp, 51 tâm sở và 81 tâm. Đây là 81 tâm. Còn những cái tâm này, tâm siêu thế thì nó không bị biến động thay đổi, không khổ, không có khổ đế. Câu cuối cùng, sabbe dhamma anatta, tất cả các pháp là vô ngã. Các pháp lợi dụng có gì? Sẵn khá tạ là pháp hữu vi. Và sẵn khá tạ là pháp vô vi. Hữu vi như đã nói, vô vi gồm có gì? Vô vi gồm có gì? Tốt trước à, thứ nhất là Niết bàn. Vô vi bao gồm Niết bàn. Thứ hai là gì? Bát nhã đề. Chúng ta học đây sẽ đưa rất nhiều Pali vào, nói cho nó chuẩn. Còn nói qua tiếng Việt nhiều khi miệng nó bị chạy bài chạy bài. Niết bàn là Niết bàn. Và thứ hai là bát nhã đề là đề định. Không được giải thích rồi đó. Dù cho cái nhà này sập thì cả nhà vẫn còn, cả nhà không bị hoại tiêu diệt, mà chỉ có cái vật chất sắt thạch xi măng thuộc về sắt phạm nó bị biến dạng thay đổi. Còn cả nhà trong khái niệm của người Việt vẫn còn, cho nên gọi là không bị bốn cái yếu tố đó làm thay đổi. Bởi vì nó thuộc về chế, chế định. Mình gọi tên nó như thế thì nó không bị tạm động gì cả. Còn cái vật chất để mà cấu tạo nên nó sẽ bị tạm động thay đổi. Và vật chất đó là đồ thật, đồ thật. Còn cái gọi là cái nhà này là đồ chế định, đồ quy ước, cái vỏ thôi. Cho nên hai pháp vô vi này cộng với pháp hữu vi này cộng lại gọi là thập ma. Tất cả các pháp hết rồi. Và chúng ta chỉ có hai loại hữu vi và vô vi. Hữu vi thì nó bị bốn yếu tố tạm động, vô vi không bị bốn yếu tố, gọi là tất cả các pháp sắc bê, tất cả tham ma các pháp là thế nào? Anatta. Anatta là gì? Vô ngã. Vô ngã là đâu? Anatta chính là vô ngã. Còn nghĩa của nó là sao? Không phải ta. Thứ nhất, không phải là ta. Pháp là pháp, không phải, không phải của ta, đúng không? Cái tay này của tôi không? Vì sao nó ở trong thân mình? Vì sao nó không phải? Ví dụ tay trái này có năm ngón, bàn tay này của sư và phải sư đưa ra tay cho con xem cả đứa tay. Bàn tay của sư, bàn tay em năm nó, đúng không? Chẳng mọc thêm nó nào. Đó thì vẫn là của, mà đang lại không phải sẽ bị hoài. Vì sao nó không phải? Mình không hiểu được. Chứ ai chẳng xin cái tay của chó không? Đấy. Có ai mới cho được? Bồ Tát, Vệ Sinh Ta sẵn sàng chặt tay, chặt chân cho rồi cho hết. Cái tay này phải của mình vì ra. Bởi mang ý nghĩa như thế nào? Mình không làm chủ được nó, không ra lệnh được nó, không điều khiển, làm quyền được nó. Vì sao? Cửa kẹt, đau không? Nói tay ơi, đừng đau nữa. Nó nghe lời mình đó. Được, nếu là của mình nó phải nghe về mình mà. Đây là bài học lớn. Cô Liên biết không? Đây là bài học lớn. Vì sao? Vì khi mình dạy con cái, mình nghĩ là con của mình nói nó thế này thì nó, con là phải thế này thì nó nghe lời. Cái tay của mình mà con chưa nghe lời mình thì con mình. Nhưng mà cứ áp đặt quyền của mình lên trên con mình. Nói điện thoại ơi đừng reo nữa, cứ reo. Mình có quyền gì nữa đó? Mình có quyền gì không? Bởi vì sao mình có quyền gì? Bởi bởi vì mình không có anatta, bản thân mình có không có thì đừng gọi là làm chủ được. Bản thân không có, mình đây là cái gì? Là kết hợp của danh và sắc, à năm bộ hay là danh sắc kết hợp thôi, và tiến hành làm việc thôi. Khi năm hồn này nó tan ra, nó không hợp, nó không vừa lòng nhau nữa, mà đi một anh một đường đó nè, thì rằng à tai rồi thì có làm chi được nữa. Thì là còn lại bốn gồm nằm trên đất đó nè, nằm trong đất, nằm trong lòng đất, làm chi được á? Đây nè, nằm trong quan tài không làm chi được. Tại vì cái này không có anatta, không có cái atta. Anatta này do cái từ na cộng với atta. Atta là bản ngã hay là cái ngã, ngã là ta, na là không. Hai từ này kết hợp thành ra từ là anatta. Anatta là không có ngã, gọi là vô ngã, không có cái tôi, cái mình. Cho nên sau khi học xong, quý vị ra đường ai chịu được đâu. Trường đây là nổi sùng lên quá, mày không đi, mày dám nói tao thế này, mày không đi này. Thì bây giờ thì nào? Cảm ơn họ, đúng không? Có cảm ơn không? Cảm ơn có đúng không ạ? Quá cảm ơn họ chửi mình, đúng không? Thế thì chuyện tranh có xảy ra không? Nếu mà chửi mình, nhưng mà mình nhìn lại có mình mất đâu. Nếu ai hiểu được cái nguyên của mình sống khỏe á, chơi mình chó, đồ chó, mặc bay chó, thì mình làm thế nào? À quay lại chó. Có đuối á? Có đuối thì đâu, mình đâu phải chó. À, tại cái ngã, cái mình, cái tôi nó có đúng, cho nên ai xúc phạm chịu cũng được, à, chịu cũng được, đó là chịu bình thường. Ai vậy hết, nếu càng tu lâu, càng thì ngã càng lớn, đó bị xúc phạm chịu cũng được, chứ đừng nghĩ rằng là mời tu là ngã lớn đâu, tu càng lâu càng ngã lớn. Còn chưa kể tu rồi lên chức này, chức kia, à, vì này, vì nọ, người tôn kính rất nhiều, thì ngã càng lớn. Ai nói xong một câu hay là chấm chọc một câu chịu cũng được. Cho nên, nếu chúng ta tu thì là xoay mình, để đừng đi xoay người khác. Nhớ nè, đừng xoay người khác. Xoay người khác nó sinh sự, xoay mình, mà thấy mình có thôi. Xoay lại mình còn đuổi thôi, mặc gì mà phải đổi sân, hả? Còn đuổi thôi, mặc gì mà. Cho nên cũng như vậy, khi không có atta này, na là không, không có atta, ở đây là no atta, không còn ngã thì khỏe không? Nói thì nói vậy, nhưng mà làm gì á? Là tập làm lên. Thì nam nó khó, khó bởi vì được nó chưa chịu lắm. Chắc là trời mình đâu có cảm ơn nhé. Hỏi ra nữa, cảm ơn như là nhắc nhủ. Đó là nếu mình có thì mình để nào trình độ mình lại. Còn nếu mình có thì thôi, mình là cái gì cũng là gì cả, đúng không? Trong vũ trụ, người là cạn bụi, đời trăm năm ngắn ngủi tất gian. Có ai sống trăm năm đâu, chứ đi sống trăm năm là chuyện hơi hiểm quá. À, thời Đức Phật thì trăm năm, 120 tuổi chuyện bình thường. Ngài Anan 120 tuổi, Ngài Bahula 160 tuổi, Ngài Vô Tu 80 tuổi thôi. Thế là người ta xin sao chắc ông này làm mắng không nổi, nên bảo đường từ nhà chùa để kiếm cơm ăn nha. À, cho nên ngài vào tu. Thế là ngài vào tu thì dân chúng xì xào, các nơi các người họ xì xào, thì ngài nói quyền tu bằng cách thọ ba oai nghi, đi đứng ngồi không nằm. Và ngài như vậy 80 năm nữa, tuổi thọ ngài 160 tuổi, sống thêm 80 năm nữa, không bao giờ ngồi, không bao giờ nằm, ngủ cũng ngủ ngồi. Chẳng hạn như ngài cách sập bạc, tức là ngài cách giết, ngài cũng vậy, từ khi ngài đắc đạo, ngài cũng hành 13 hành đầu đà và ngủ cũng ngồi, tức là ngăn quan đi nằm cho đến hiện đời. Rất nhiều vị như vậy, không phải đi tắt. Thì chính như thế, càng ngày cái nhu cầu mình càng ít, và mình thấy ra và mình lột bỏ được cái tá của mình. Trước đây mình hay nóng, hay giận, hay cái này cái kia, bây giờ mình biết rồi thì mình giảm được. Cũng phải yêu cầu là ngày nay ngày mai là xong, là ngày mai là đạt được cái đó, cũng đạt được khó. Bởi vì sao? Vì tập khí, vì huân tập, vì tích lũy của mình quá nhiều đời nhiều kiếp, cho nên cái bản ngã nó sâu dày. Mình đang nghĩ rằng có một mình ở đây, nhưng sự thật cái bản ngã này là cái vô lý nhất. Nó vô lý từ hôm qua đến hôm nay là nó vô lý rồi. Từ cái sáng đến cái chiều nó vô lý. Nó vô lý thế nào? Ví dụ mình quay đá bóng, Việt Nam đã Thái Lan, ủng hộ đội nào? Việt Nam. Đương nhiên Việt Nam thua, phải không? Nghe thẳng thôi, thua cái bắt đầu đi thi đá châu Á. Thái Lan đại diện cho Đông Nam Á đi đấu châu Á, đấu với Hàn Quốc chẳng hạn. Khi mình quay cái trận giữa Thái Lan Hàn Quốc, mình ủng hộ đội nào? Đương nhiên không thể ủng hộ Hàn Quốc. Hoặc Thái Lan đã với Iran, Iran thì mình ủng hộ Đông Nam Á là Thái Lan, thầy vô lý á. Mới buổi sáng, ngày hôm qua ủng hộ Việt Nam, ngày mai chế thải rồi, coi như là ủng hộ bay. Nhưng chỉ cần trận tiếp theo thì là ủng hộ Thái, xì xào Iran, Iran chẳng hạn như vậy. Mình nhắn lắm. Tất cả cái vô lý đó là do cái niệm, phải không? Và cái ngã này nó có hai loại. Tiểu ngã là bản thân mình, và đại ngã là cái gì? Là dòng họ, dòng tộc, là làng nước này, là địa phương này, là tỉnh này, là thành này, là huyện này, là quốc gia này, dân tộc. Chúng tôi, chúng ta tự hào đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ chẳng hạn như vậy. Tự hào lắm lắm, nghe đi ra nước ngoài nghe họ khen như vậy là tự hào lắm. Nhưng mà ngồi nhìn lại có chi tự hào? Đánh xong thì làm chi? Ăn cơm đồ thân thành đi, không có chi tự hào. Và họ nhìn mình là một cái người, một cái quốc gia, họ chỉ biết được là ăn rồi đánh nhau, đánh giặc thôi, không còn chỉ tự hào. Bởi vì sao? 70 năm sau mình chết, niềm tự hào đi theo mình xuống đây là vì sao? Vì cảnh này là giả tưởng. Tự hào tôi họ Trần thì ngon hơn anh họ Hoàng, hơn anh họ Lê, không có cái gì nó ngon hết. Nhưng mà do đại ngã nó làm cái đám mây che mờ cái tâm thức của mình, mình thấy được cái điểm đó. Bởi vì không thấy được rằng nó không có, cái anh ta này nó không có, nó bị Đức Phật phục định. Còn từ khi Đức Phật ra đời, Bà La Môn thì tự hào Bà La Môn là nhất, Sạc Đề Lì thì tự hào Sạc Đề Lì là nhất. Nhưng mà sự thật nó không có. Đến khi Đức Phật giọng tiếng động, giọng hồi chuông khẳng định ra những cái này không có, mà chúng ta bị ảo tưởng lầm tưởng, cho nên tưởng là mình tận tâm. Cho nên trong cái kinh gọi là Hamaniyama, các định luận về pháp, thì còn nói đến cái điều này. Này chứ vị kia, Như Lai có sinh ra đời hiện hữu, hay Như Lai không sinh ra đời không hiện hữu, thì cái sự các cái pháp nó vẫn hiện hữu, các pháp nó vẫn diệt biến, các pháp vẫn là sinh ra và diệt đi. Bởi vì Như Lai giác ngộ được điều rằng là các cái pháp hữu vi là nó vô thường. Cho dù là Như Lai có sinh ra đời hay không sinh ra đời thì các pháp nó vẫn là như thế. Các pháp hữu vi vẫn vô thường, các pháp hữu vi vẫn khổ, khổ đế, và tất cả các pháp thì vô ngã. Ai cảnh như là định luật ngàn đời. Chỉ có cái Như Lai ra đời để làm gì? Để chỉ cho chúng sanh biết rằng nó như thế. Còn lâu nay chúng ta ở trong cái vô thường mà nghĩ vẫn thường, cho nên chúng ta đau khổ. Chúng ta ở trong cái khổ đế mà chúng ta nghĩ là không phải ở trong khổ đế, cho nên chúng ta đau khổ. Chúng ta ở trong cái vô ngã này nó bao quanh hết mà chúng ta vẫn nghĩ là có ngã, cho nên đau khổ. Người nào ngã càng lớn khổ càng nhiều quá, bởi vì sao? Ăn rồi thì chấp trách người khác, chân khổ. Càng chấp trách thì ai khổ? Họ còn khổ á, họ có biết khổ không? Họ biết khổ không? Nếu họ biết, nếu mà họ coi là họ đứng, họ chịu, đổi chịu lại trong bản thân họ, họ không phải là cái loài như anh nói, thì họ còn khổ á. Cho nên có nhiều người nghe họ nói đâu về suy nghĩ ba ngày bảy đêm, nửa đêm hồ bối, ruột đau như các nước mắt đầm đìa, nhưng mà làm gì được cho khổ? Nói nè, ngủ từ từ phải bạc tóc, một đêm phải trắng tóc, khổ á. Để rồi chiến thắng, thanh toán xong nước Việt thì thế nào? Muốn từ từ rời nước sở, giúp quân Việt thanh toán nước sở thì thế nào? Đến khi ông được tất cả thì ông rất là đau khổ. Chưa được cũng đau khổ, mà được rồi cũng đau khổ. Cho nên mình phải những cái pháp này nó như thế. Đức Phật chỉ may mắn cho chúng ta biết, biết thì có nhà bởi hết, hay là như cũ, như xưa, như xưa như cũ, phải nhà bởi, phải nhà bởi. Bởi vì trước đây mình cũng biết, vì vô minh mê mờ sai lầm, bây giờ biết được chút. Vì về mà là được con, thân con hay bé mà nghe lời, mình nói biện cách đầu chiều, biện cách thường dành cho nó, chứ phải là bắt nạt và bắt nó phải nghe lời mình, chứ phải như vậy. Nó có nhiều người con lấy cái cỡ này cỡ nọ, nó không phải như vậy. Mình phải biết chính đạo pháp này là một cái cách ứng xử trong cuộc sống rất là tốt. Cho nên Đức Phật đã giác ngộ được cái pháp tự nhiên này. Đây là pháp tự nhiên đó, nó như thế. muốn hay không nó phải như thế, nó vô thường, nó khổ não và nó vô ngã. Và Đức Phật thấy được điều đó, Ngài chỉ cho mọi người. Dù Ngài còn ra đời nó vẫn như thế. Cái hay ở chỗ Phật pháp là nó là một quy luật, là một sự thật. Và Đức Phật chỉ phát hiện nói ra, Ngài không phạm nữa. Ngài chế biến, Ngài tạo tạo ra nó. Mà có sao Ngài nói vậy? Có điều chúng ta thấy, Ngài thấy khác nhau ở chỗ này. Vì sao Ngài thấy và mình không thấy? Vì mình chưa thấy. Sao thấy? Chắc chắn rồi. Nghe hoan nghi quá. Một ngày không xa nghe. Một ngày không lâu không xa chúng ta sẽ thấy đó. Không lâu là chắc quả vài chục đã tăng kỳ kìa. Vẫn gọi là lấn cần với Phật pháp còn hơn là lăn lộn với xã hội đó. Vì có hay cậu gắt về chồng không? Không, về con á. Sắp rồi thì xa hướng. Bởi vì Phật pháp là như vậy, cho nên Phật pháp là một cái giáo pháp hay một cái tôn giáo mà nó mang tính chung cho nhân loại. Đúng lắm. Bởi vì Đức Phật có nói đạo tôi nó khác với đạo người khác. Ngài nói thật, Ngài mới giới thiệu với cái tôn giáo của mình, cái đạo của mình, mà Ngài chỉ nói đến sự thật. Cho nên khi mà cư sĩ ngoài đạo ông là đệ tử của phái Nigantha, thì Nigantha có nghĩa là phái loạn hệ, Natakutta. Cái ông Nigantha này được đặt tên, có cái tên là Nigantha Natakutta. Và tên Nigantha tên của ông Natakutta là con của người vua nữ. Người ta chỉ gọi theo như thế. Thì cái ông này ông theo đạo loạn hệ, và cái ông cư sĩ của ông, đệ tử của ông mời đạo loạn hệ này cả hàng trăm, 500 vị tới cúng dường, ăn uống đầy đủ. Thì trong đạo loạn hệ này, cái ông cư sĩ này tên kia quên rồi, thì ông rất giỏi về biện luận, cho nên ông đứng ra trước ông Nigantha nói là: thưa sư phụ, con sẽ đại diện cho tất cả các tu sĩ cũng như cư sĩ của phái mình sẽ đến biện luận với Sa môn Cồ Đàm Gotama. Đến khi ông tới biện luận với Đức Phật, Đức Phật chỉ cho ông thua. Ông cương quyết là xin quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng trọn đời. Và ông trở về thì ông mới hỏi Đức Phật: vậy thì con phải làm thế nào đối với thầy tổ cũ trước đây? Thì Đức Phật nói: ông cứ hành sự như được, mặc dù bây giờ ông có quy y Tam Bảo, nhưng ông vẫn cũng dương làm phước cho họ như từng làm. Nhưng bây giờ trong người ông là không phải là theo giảng phải mọi người rồi, thì ông cần phải lệ lại, nhưng mà ông vẫn cùng dương làm phước như cũ. Cho nên cái Phật giáo, Đức Phật không bắt buộc mình phải bỏ đạo cũ theo đạo mới là đạo Phật. Mình vẫn theo, nhưng mình ví dụ một người thiên chúa giáo, họ theo sau khi họ đã quy y Phật giáo rồi thì họ đi nhà thờ được đó, vẫn được bình yên. Ở đây có một chị đạo dâu, nhưng mà chỉ làm dâu một gia đình Phật giáo. Và sau bao nhiêu năm theo bố mẹ chồng, vợ chồng, như có thỉnh thoảng chị vừa rồi có đến tụng kinh hành thiền. Hôm nay ngài Như Đức của ngài gửi tâm đi thăm một cái đám tang của một cha xứ tên là Phan Xuân Thanh. Cha này trước đây ở nhận cái nhà thờ An Vân là gần chùa Hiền Không Một, rất là đẹp trai, rất là dễ thương, rất giỏi chữ Hán. Cái nhà thờ đó là nhà thờ đặc biệt có những dòng chữ Hán trong nhà thờ. Nhà thờ có trên 100 năm. Hồi xưa tôi ở Hiền Không là hay đi bát đi ngang, rồi cha vần bài con chiên của cha đặt bát cho sư, rất là dễ. Và thỉnh thoảng cha mời qua chơi uống nước nói chuyện, là chuyện rất là văn hóa. Văn hóa là vì các cha sự họ giỏi, họ được học cùng mình, cùng mình thập bát bát vào nghề đây đủ hết, tức là học cả đàn piano, học cả sửa nhạc, cho đến là cả cái tâm lý đạo đức. Và thậm chí họ còn cử người đi tịnh lặng học thiền vipassana. Tha gì đây, hôm trước nói chuyện mà không để không nhớ tên. Thì cha Thanh này mới mất hôm qua, mà hôm nay đặng lại là thầy Đức mà hỏi sư có đi thăm bao giờ, có cái lớp 4 giờ mà thầy về đây lúc 3 giờ và đi lúc 3 rưỡi. Thì cha đó sau đó được lên làm tổng thư ký của tòa tổng giám mục ở Phù Ca, rồi sau đó về hưu và về ở tại gia hội, nhà thờ và gia hội. Cha Thanh này giỏi lắm, đẹp trai, nói chuyện rất dễ thương, và từng tổ chức những khóa thiền tại tòa tập và tại chùa Hiền Không. Linh mục và ma sơ đến trên cả trăm người, sư có mặt ở trong những buổi tập học, mời thầy Giới Đức giảng thiền, mời thầy Nguyễn Minh từ Sài Gòn ra giảng thiền. Thiên tự giáo rất đều có một điều như thế này: nếu những người đó họ đang còn quy y Chúa Ba Ngôi, thánh cha thánh con, chùa cha chùa con và đức gì lắm thánh ở trên cõi, trên trời, đức thánh cha trên trời, thì nếu họ chưa quy tam bảo Phật tạo ta thì có họ hành thiền được, kể cả vipassana cả samatha. Nếu họ hành samatha tức là thiền định nào đắc cả, có khả năng đắc định từ thiền bản định, nhưng hành vipassana thì không đắc thành quả đạo quả, bởi vì họ chưa chuyển quy, họ vẫn tôn thờ ngoại đạo. Ngoài đó thì chỉ có trong giáo pháp này, trong pháp và luật của Đức Tathagata Như Lai Gotama thì mới có bậc thánh thứ nhất, bậc thánh thứ nhì, bậc thánh thứ ba, bậc thánh thứ tư. Trong kinh Sa Môn quả gọi là Sa Môn thứ nhất, Sa Môn thứ nhì, Sa Môn thứ ba, Sa Môn thứ tư. Thì khi mà ngoài đạo nó đến nó phỏng vấn ngài Mục Kiền Liên thì ngài trả lời chỉ có Phật giáo mới có bốn quả thật này, còn ngoài đạo không đạt được. Ngài trả lời rất thẳng, cho nên ngoài đạo ghét, một trong nguyên cớ để ngoài đạo diệt ngài và đánh đập và diệt ngài. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất là từ quân chánh pháp, ngài Sariputta, ngài trí tuệ bậc nhất sau Đức Phật, trong đại hàng đại đệ tử ngài là trí tuệ đệ nhất, thì ngài trả lời rất là trí tuệ. Ở chỗ nào mà có người hành bậc thành đạo thì ở chỗ đó có Sa Môn thứ nhất, tức là đắc quả nhập lưu, sa môn thứ nhì, sa môn thứ ba, sa môn thứ tư và đắc quả a la hán. Tỷ đề ma hăng bạc chánh đạo, người đó phải trải qua tam học giới định tuệ. Mà khi trải qua giới thì họ xin giới, mình thấy ở cái trang trong là lời 4 hay lời 5 à. Trong lời 4 thì thọ trì tam quy là thủ giới. Muốn có giới thì phải quy được và phải tam quy. Tam quy là gì? Quy Phật, quy Pháp, quy Phật. Bụt nam saranang gacchami, tham mang saranang gacchami, sang khăn saranang gacchami. Con xin quy Phật, con xin quy Phật, con xin quy Phật. Người đó phải quy tam bảo. Ở đây ai chưa quy tam bảo này? Phải lo quy. Để chưa quy là làm việc sau quá trình. Quá trình cái gì? Không được. Trở thành đứa con lạc loài. Tại vì những việc này mình làm cái sự chắc chắn, ổn định, nương nhờ nơi Đức Phật, Đức Phật, Đức Phật, thì kiểu sau mình sinh ra có cơ hội, có khuynh hướng tìm đến Phật Pháp Tăng. Còn hiện nay bóng lắm, ôi đi chùa là được rồi, nhiều là được rồi, mà không đi, không biểu hiện rằng mình là suốt đời theo Phật theo Pháp Tăng, thì việc sau nó lung linh, nó lung lay, lung lay, gặp thơ ơ kiếp sau nó càng thơ ơ. Và người ta nói đi sai ly đi đi đi dặm, nó càng xa về Phật giáo. Cho nên kiếp nào mình cũng phải nguyện, nguyện rất quan trọng. Hôm nay một học đến ba đi tìm đi sâu có ba thích tha này là nguyện để kiếp nào ra đời gặp Phật Pháp. Ông đạo sư đi dự một cái hội nghị Phật giáo ở bên Mật Tông, thì nằm cái vị đó nằm trong ban tôn giáo chính phủ Thái Lan. Thì ở đây một nhà sư cũng rất giỏi, học hết cả cấp của Paris. Thì ông mới đứng lên kể câu chuyện. Thì ông đi qua, ông gặp một nhà sư người Tây. Thì nhà sư này một người Tây Ban Nha, năm 90 tuổi, thì theo cha đi qua mấy nước Nam Mỹ, Peru, Brazil rồi nhé, mấy vùng nào, thì đi đến một cái chợ biên giới, thì thấy người ta bán đồ mà đồ biên giới thì ta trải chiều tập cái tầm ni lông ta bỏ cái tường cái đôi gì các bạn, thì trong đó còn một cái tượng Phật bằng gỗ, thì cậu bạn nó nhìn lại nó thích ngay và nói ba cái mấy mươi tuổi mua cho con cái con búp bê này, tức là cái tường là gì trong đầu óc của họ là con búp bê đó, thì là mua con búp bê đó đang để cậu bạn nó bê lại đặt lên tủ và ngậm miệng đau chuột mắng biển gì cả. Khi cậu về lại Tây Ban Nha, cậu đem theo cậu đi học thời gian đến năm 18 tuổi, cậu được học thì tuệ nó nở, nó phản sinh rồi đọc được sách nhiều thì cậu mới biết rằng đây là Buddha. Buddha. Thế là cậu kéo Buddha ra cái cậu nhiều. Bắt đầu cậu tìm tòi 18 tuổi thì kể là tìm tòi sách vở. Thì biết đây là tượng Phật, rồi đặt tiểu sư Đức Phật. Thế là cậu tức tốc học đại học là nghỉ hè qua Thái, rồi đi vào cả cái trường thiền hành thiền. Thời gian sau xuất gia luôn. Vì cậu bây giờ như là về cũng không biết. Sau đó thì cái vị thầy, cái vị mà thuyết trình viên thì không nói về cái trường sau nữa, nhưng biết rằng vị đó đi xuất gia, tức là tạo cái tục từ từ đời đời nào mình cũng phải gắn bó với Phật giáo để sinh ra mấy mươi tuổi chưa biết gì mà còn lạc lối qua bên Tây nữa, chẳng phải ở Đông Phương nhưng vẫn thấy tượng Phật là cái tâm nó hướng đến, mặc dù gọi tên không đúng, nhưng thời gian anh đưa chúng ta cũng phải như vậy, phải có cái lời nguyện cho con đời đời thiện kiếp, sinh ra luôn gặp chánh kiến, có chánh kiến và gặp chánh pháp. Còn mình mà không nguyện á thì nó lớn lắm, cái tâm mình nóng nhất tâm hướng đến, mà khi không nhất tâm hướng đến thì hơi thôi à, giống như đây là đường chẳng mà kiếp này mình xin tỷ đó nè, theo vị đạo này thì nó phải đến đây phải càng ngày càng xa hơn, vì cứ từng kiếp nó tích ra càng xa, cho nên chúng ta phải có cái nguyện lực rất quan trọng. Và trong kinh điển của Theravada là Atithana là một trong 10 ba la mật. Ba la mật của bên Theravada có 10. Là Atithana là nguyện lực ba la mật. Một trong 10 ba la mật là nguyện lực. Mình nguyện cái gì? Nguyện kiếp nào ra đời cũng gặp Phật, nguyện sẽ thành bậc chánh đẳng giác, hay là bậc A-la-hán, tùy theo mọi người. Có nhiều người đã không thành chánh đẳng giác, mệt, nguyện lâu quá, nhanh như Đức Phật Gotama là nhanh, bởi vì ngài vừa sau mình học là ngài chỉ cần bốn á căn tăng kỳ rồi 100,000 đại kiếp, còn Đức Phật Di Lặc phải mấy á tăng kỳ, gấp đôi vì ngài theo hành đức tin là 16 á tăng kỳ, còn hành tinh tấn thì hết mấy 8 á tăng kỳ, cho nên rất là dài. Còn ngài Đức Phật Gotama của chúng ta thì phải 4 la tăng kỳ, vì hành trí tuệ thì rất nhanh, bởi vì đạo Phật là đạo của trí tuệ, nếu không có trí tuệ không hiểu mấy chuyện này đó, đúng không? Bây giờ chúng ta đi nói cái bàn này là không cần Phật hả? Giống như nói là con xin được cha á, là những điều nó trái phải trái ngược với xã hội thông thường thì nó khó. Nếu mà khi quý vị vô cái phòng này rồi là quý vị bắt buộc phải hiểu như thế, con là xin được cha á, rồi chi nữa, người cho là phải là người cảm ơn, chẳng phải người nhận là người cảm ơn, đúng không? Mình cho đem đồ cho người ta mình phải cảm ơn người ta, đúng không? Thì còn người nhận thương xã hội bên ngoài là người nhận là người cảm ơn rồi hết chẳng hạn, còn đây người cho mình phải rồi hết cảm ơn. Vì sao vậy anh Trung? Vì sao mình cho rồi mình phải cảm ơn ấy? Phải tạm dừng câu trả lời gần đúng thôi. Hôm dạy ở Hà Nội này thầy nói vô lý, ta tụng tiền đang ra cho rồi phải cảm ơn nữa. Nếu mình cho mà họ nhận là mình phải cảm ơn. Bởi vì sao? Vì nếu họ không nhận thì mình còn hoàn thành việc cho. Nếu mình cho họ không nhận thì ai phải nhận? Nếu là cho này vậy là công vô ích, và cho nên muốn hoàn thành cái việc cho là họ phải nhận, phải cảm ơn họ, đúng không? Nếu họ không nhận thì chịu đâu, không hoàn thành việc đâu. Con cho để tạo phước hay không tạo phước là việc khác. Có khi mình cho vì muốn tạo phước, có khi mình cho vì nhiệm vụ. Có. Ví dụ mình đi ăn trần cửa nhà ta, bỏ bao thơ là đi cho chứ nhỉ, ra khỏi mình là cho chứ nhỉ. Nhưng mà cảnh đời đi ra đâu có tạo, mình đâu có mục đích của mình để tạo phước á. Mục đích để trả nợ, hoàn thành nhiệm vụ á. Nếu họ không nhận là mình còn mắc nợ á, mình cảm ơn họ được không? Kể cả cho người ăn xin năm ngoài, cho chó ăn mèo ăn cũng là cho, để hoàn thành công việc cho thì đó. Không phải cảm ơn, tức là người ta phải nhận việc cho mình hoàn thành, còn họ nhận cái ai đem về mình đem về. Cho nên một lần có người tới ngoài đạo tới chuyện với Đức Phật, chê bai Đức Phật. Ngài mới nói: này ông Bà La Môn, khi ông đang đồ đến cho người ta, người ta không nhận thì ông phải làm gì? Thì tôi đang đồ đến à, cũng như vậy. Này giờ những lời chửi bới của ông Như Lai không nhận, phải không? Hãy đúng là Đức Phật là hành ta. Còn mình á, không nhận, mình không nhận mà con rồi riết nhận vào để làm gì? Để nổi sân nổi sung vậy, người chửi mình, đúng không? À, Phật không nhận, ông nhận thì ông đem đến. Giống như một người, Đức Phật còn nói thêm, giống như một người ngựa on lên trời và nhổ nước bọt, bắn nước bọt lên trời thì ai hưởng? Nó thì rớt vào đâu? Nước bọt phải rớt vào mặt người đó, đúng không? Thế ông Bà La Môn, ông đau quá, Đức Phật cũng nhận. Mà con chúng ta miền mới nói nhận, nhưng mà nó vỗ đầu thôi, đúng không? Con Đức Phật là không vô thiệt, nhưng cái đó không vô. Không vô có nghĩa là Ngài không nổi những cái tâm sân bất thiện này. Con chúng ta, con tâm này nhiều quá, cho nên nghe cái là ưng xong, đúng không? Đó này, mục đích tu tập là để loại bỏ những cái này, mục đích tu tập để làm ba việc này. Như vậy tu có phải sửa đâu, tu là làm việc nào để hoàn thành ba việc này. Làm việc ba việc này nhất là cái này thật khỏe lòng, đúng không? Bình chân như vậy ra đường, ai mặn như chửi, ai chửi như khen. Đây mình nói về phía tiêu cực, công việc tích cực họ khen cũng như vậy. Mình đã ăn tá theo khen cũng bình chân như vậy, chứ phải khen về sướng. Khen về sướng thì lắm tâm tham nổi vò chơi nổi sân nổi khổ thì là tâm sân nổi. Cả ngày, cả ngày mắc chi theo họ, quý vị theo ai? Thứ nhất theo tâm bản thì nó nổi, nhưng mà mình theo mình á, mình thì giữ cái lập trường của mình, chứ mình đi theo họ, họ khen nó thì sửa, một chửi thì buồn hay là bực vội. Rồi cố gắng ai làm được trên môi làm được. Muốn có biến rồi. Hai chữ này cầm lại thì sẽ có quy luật. Thân hiện nay. Anh mất ta.